Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101. Chương 101 chân dung. Cùng trước kia so sánh với mấy năm nay, nhật tử kỳ thật cũng coi như là không tồi. Cho nên toái cắm mấy thứ này, phần lớn đều là dùng để uy heo uy vịt, là xúc sinh ăn. Cho nên Sở Từ lời này nửa điểm cũng chưa ân ủi đến Hoàng Đại Nương. Còn đem nàng nôn muốn chết, dãy dụa thân mình liền muốn phi phác lại đây. Nhưng lại bị Sở Từ hoàn mỹ trốn rồi qua đi. Một bộ trầm ngâm thái độ, nhẹ nhàng lại nói, Đại Nương này liền lòng dạ hẹp hòi. Ta cùng Sở Đường cũng đều là rất ít ăn mễ. Đối ngài thật không tính keo kiệt. Nói xong, cười một tiếng, chỉ để lại một cái bụng bặm bóng dáng. Nhất định là nàng, ngươi xem nàng cái kia đắc ý kính nhi, người đều đi không có. Hoàng Đại Nương cắn răng oán hận, nói, mẹ, ta xương cốt đều phải bị ngươi bóp nát, ngươi mau buông tay a. Hoàng Lan lại vội vàng bẻ ra bị nhà mình thân mụ gắt gao nắm lấy thủ đoạn. Đau hít hà một hơi. Như vậy nhiều người nhìn đến nàng từ đại lộ đi cửa thôn, nàng cũng sẽ không phân thân. Nào có kia bản lĩnh a. Nhưng này cũng quá xảo. Hoàng Đại Nương nghe trong không khí nôn nóng hương vị, đau lòng nói. Hoàng Lan cùng Hoàng Kiến Dân cũng thở dài một hơi. Đúng vậy, mới cho Sở Từ xử ngáng chân, này đầu liền báo ứng ở nhà mình trên người. Hơn nữa giống nhau đều là lương thực vấn đề, làm cho bọn họ không nghĩ đến Sở Từ đều khó. Hôm nay buổi tối, Hoàng gia mẫu tử ba người ở nhà mình đồng ruộng thủ một đêm, thình lình xảy ra tổn thất làm cho bọn họ hoảng sợ. Lo lắng còn sẽ đột nhiên toát ra một hồi hỏa đem dư lại kia một chút lương thực cũng hủy hoại. Không ngừng là hoàng gia, thôn trưởng càng là động viên thôn dân tạm thời tổ một cái tuần tra đội. Đối với bọn họ tới nói, chỉ thiêu hoàng gia đã xem như may mắn. Rốt cuộc này hỏa hoạn rất nhiều đều là đại quy mô. Một khi buông xuống, một năm thu si đi không có. Đến lúc đó đều đến đói chết. Cũng may thu hoạch nhật tử ly đến cũng gần, thôn dân để bụng cũng không cảm thấy mệt. Chuyện xấu là Sở Từ làm, trong lén lút tự nhiên cũng nhiều quan tâm một ít. Cháy lúc sau ngày hôm sau khởi, Hoàng Đại Nương cùng Hoàng Kiến Dân này mẫu tử hai người liền không nhàn rỗi. Trước tiên tìm thân thích mượn dự mượn lương thực. Chỉ tiếc hoàng gia ở thôi hương như gả vào cửa phía trước liền cơ hồ đem thân thích nhóm nhờ. Mà thôi hương như vào cửa lúc sau, nhật tử hảo quá lên. Này hai mẹ con đối thân thích nhóm thái độ ngược lại kém không ít. Loại tình huống này dưới, ai cũng không muốn đi tiện nghi này toàn gia bạch nhãn lang. Cho nên liên tục vài ngày sau, như cũ là tay không mà về. Không có bất luận cái gì một nhà đáp ứng thu hoạch vụ thu lúc sau mượn lương. Ngược lại này hai mẹ con hành vi nháo đến mọi người đều biết. Mọi người nhìn thấy hai người liền lập tức trốn đến rất xa. Mắt nhìn thu hoạch vụ thu nhật tử càng ngày càng gần. Này hai mẹ con cũng chỉ có thể đem chủ ý đánh tới tôn gia người trên đầu. Hoàng Đại Nương ra mặt tuy hậu, cũng biết chuyện này từ chính mình nhi tử ra mặt tốt nhất. Nếu là có thể trước tiên đem Tôn Bách Linh lộng tới tay, hoặc là dùng nhiều ngôn xảo ngữ nói chút vốn riêng lời nói, chuyện này vẫn là có thể thành. Bởi vậy mấy ngày này mỗi ngày thiên sáng người, Hoàng Đại Nương liền thúc giục Hoàng Kiến Dân tiến đến trong thị trấn thấy tương lai tức phụ nhi, bồi dưỡng cảm tình. Thậm chí còn làm hắn xúi dục Tôn Bách Linh trước tiên kết hôn. Hoàng Kiến Dân thật là cái nửa giản dị tính tình, ăn nói vụng về sẽ không nói, nhưng hắn lại đối Hoàng Đại Nương nói gì nghe nấy. Bởi vậy này vừa thấy Tôn Bách Linh, đó là một bộ mặt đỏ tim đập bộ dáng, dường như là xuân tâm manh động, cũng thắc hắn phúc, ở đi chấn trên mua nông cụ thời điểm. Sở Tử cuối cùng nhìn thấy vị này Tôn Bách Linh chân dung. Không thể không nói, thật là đem Sở Tử hoảng sợ. Nàng cho rằng, này bị Hoàng Đại Nương mỗi ngày treo ở bên miệng khích lệ người. Khẳng định cũng nên là cái tiểu gia bích ngọc, bế nguyệt tu hoa. Không cầu nàng có quý phi ung dung chi mạo, kia cũng nên có thể xem đến đập vào mắt mới là. Lại không nghĩ rằng, hết chương.